Chương 0177 đánh mặt bắt đầu. 2. Quân Vô Cực mặc dù ngồi ở Bạch Hổ trên lưng không nhúc nhích, Tiêu Nhận cùng Tảng Cơ cũng đã lách mình xông vào đám người, bắt đầu rồi thảm liệt chém giết. Nói xác thực, là đơn phương đồ sát. Hai người mặc dù tuổi không lớn lắm, thực lực lại so ảnh sát cửa những cái kia ảnh tử còn mạnh hơn nhiều. Lúc này, hai người bọn hắn giống như là xông vào bầy cừu sói đói, không ngừng thu gặt lấy ảnh tử môn tính mệnh. Quân Vô Cực nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, phát hiện hắn như cũ đứng tại chỗ thản nhiên bất động, ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một lần. Mặc cho phía trước huyết vũ bay tán loạn, đều không thể gây nên hắn mảy may chú ý phảng phất, hắn đã cùng chung quanh tất cả ngăn cách ra, ở vào một cái khác thế giới. Cái này khiến Quân Vô Cực không khỏi có chút hoảng hốt, nhịn không được vươn tay, bắt được Tạ Lưu Cảnh và tay háo. Tạ Lưu Cảnh lập tức hướng nàng nhìn lại, làm sao ngươi sợ hãi? Quân Vô Cực lập tức hát tuyến, sợ hãi làm sao có thể, nàng mới sẽ không thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt đó hoảng hốt. Vì che giấu bản thân, Quân Vô Cực cố ý hỏi, bọn họ chỉ có hai người, ngươi liền một chút cũng không lo lắng đối phương người thật giống như hơi nhiều a đám mỗ hợp mà thôi. Tạ Lưu Cảnh khinh thường nói, ngữ khí chua lưu lưu, ngươi nhưng lại rất quan tâm bọn hắn. Nếu là liền đám này đám mỗ hợp đều không đối phó được, bọn họ sớm nên lấy cái chết tạ tội. Vậy bọn hắn thật đúng là đáng thương. Quân Vô Cực nhíu môi, đột nhiên có chút đồng tình Tiêu Nhận cùng Tăng Cơ. Cái này hai vận khí thật là không tốt. Gặp được ai không tốt, thế mà gặp được Tạ Lưu Cảnh loại này lánh khóc vô tình chủ tử. Động một chút lại lấy cái chết tạ tội, cũng không sợ một ngày kia, Tiêu Nhận cùng Tảng Cơ không thể nhịn được nữa, đem hắn từ bỏ. Bất quá Tạ Lưu Cảnh cu nở dê quá dối trá, nàng cũng không tin, Tiêu Nhận cùng Tảng Cơ nếu thật là thụ thương mà nói, Tạ Lưu Cảnh sẽ để cho bọn họ lấy cái chết tạ tội. Lấy Tạ Lưu Cảnh tính tình, nhiều nhất châm chọc bọn họ một trận. Chính Phúc Phỉ, Quân Vô Cực đột nhiên trông thấy đối diện Triệu Đằng đã tức đến xanh mét cả mặt mày, chính hướng về phía bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Một bộ hận không thể nuốt sống bọn họ phiền muộn bộ dáng. Quân Vô Cực không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tám khỏa tuyết bạch hàm răng, ngươi không sao chứ, cẩn thận chọc tức thân thể. Dù sao ngươi niên kỷ lớn như vậy, lại thật vất vả làm tới đường chủ, nếu là trực tiếp tức chết, nhiều không đáng nha. Triệu Đằng chán nản. Người cái này Quân Vô Cực nghe xong liền biết phía sau khẳng định không phải lời hữu ích, trực tiếp cắt ngang hắn, ngươi muốn nói cái gì không bằng ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là ai thuê ảnh sát môn ứng phó chúng ta, ta liền để bọn hắn hai dừng tay thế nào? Triệu Đằng nhướng mày, bắt đầu do dự. Quân Vô Cực tiếp tục thuyết phục, ngươi thực không muốn nói sao, thủ hạ ngươi mặc dù không ít, nhưng là thực lực rất bình thường, NGA đã chết nhiều người như vậy, nếu là chết lại xuống dưới, ngươi sẽ phải biến thành chỉ còn mỗi cái gốc đường chủ. Đến lúc đó, ngươi người đường chủ này còn có thể tiếp tục làm sao? Triệu Đằng nghe thế bên trong, rốt cục nhận không nổi, ta chỉ là nơi đây phân đường đường chủ, cũng không biết cố chủ là ai, đối phương không phải tại ta chỗ này hạ đơn đặt hàng. Không biết xem ra ngươi là không muốn nói a, đó cũng không có biện pháp. Quân Vô Cực giang tay ra, tiểu đao tiểu băng, nhớ kỹ đem người đều giết sạch, một cái cũng đừng lưu lại. Tiểu băng là Quân Vô Cực cho Tảng Cơ lấy biệt hiệu, nàng kỳ thật càng muốn gọi Cơ Cơ, đáng tiếc Tảng Cơ đối với cái tước hiệu này căm thù đến tận xương thủy, nàng đành phải đổi một cái, miễn cho Tảng Cơ bị nàng cho tức chết. Triệu Đằng lập tức cấp bách, ta thật không biết, Quân Vô Cực nhíu mày lại, xem ra ngươi cũng muốn chết.